Trọng sinh đích nữ không ngoan, chương 82-4, không ai đẹp hơn ta, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tiểu Nhã Du Tiêu Vãn Ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng bước chân theo hắn, chờ hành động lỗi thời của hắn là lúc ngón tay đã rời môi nàng chỉ cách một tấc xa ngươi làm gì? Du Tiêu Vãn giận mắng, nghe giống làm nũng, sau khi nói xong mặt ngược lại càng đỏ, chỉ phải lùi một bước, trừng mắt Quân Giật Chi, không cho hắn làm càn. Quân Giật Chi nhất thời ý loạn tình mê, tự nhiên cũng biết quan hệ hiện tại hai người bọn họ, động tác này có bao nhiêu không ổn, huống chi Vãn Nhi còn hiếu kỳ đâu, vì thanh danh nàng, cũng không thể như thế, đề cao thanh âm nói. Một con ruồi bỏ, nói xong làm bộ phất tay trước mặt nàng, nhìn trộm phía sau đánh giá một chút. Phía sau nha đầu rũ mắt, hoàn toàn cho mình là cọc gỗ. Du Tiêu Vãn cùng Quân Giật Chi yên tâm, Du Tiêu Vãn vẫn bất mãn, trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái, lại lui một bước cân nhắc một chút mới nói. Nói mẫu phi ngươi, đừng động, Quân Giật Chi không kiên nhẫn mà ngắt lời nói. Ngươi không cần suy xét, ta chỉ hỏi tâm ngươi. Du Tiêu Vãn cắn môi dưới rối rắm, hỏi tâm nàng đã tự hỏi qua, nàng đối Quân Giật Chi có hào cảm cũng không muốn nông nỗi mà sông cạn đá mòn. Có lẽ hai người tiếp xúc còn quá ít, có lẽ hiện tại trong lòng nàng luôn nghĩ thù hận kiếp trước, không thể mở lòng tiếp nhận hắn. Tóm lại, không có thể vì hắn mà tương lai chịu áp lực bà, không mang tất cả gả cho hắn. Du Tiêu Vãn thật lâu không nói lời nào, Quân Giật Chi càng chờ càng hoảng hốt, hắn không muốn nghe lời nói cự tuyệt, dương mắt nhìn thấy một núi giả, không quan tâm mà kéo cánh tay Du Tiêu Vãn, vài bước đi đến sau núi giả, giữ chặt vai nàng, cúi xuống nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, dùng ngữ khí nghiêm túc từ lúc chào đời tới nay, nghiêm túc mà nói. Vãn Nhi, ngươi tin tưởng ta sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất. Đợi ta phong tước ta liền thỉnh cầu rời phủ, chúng ta có thể đi vùng đất khác, ngươi không cần sợ ta bị mẫu phi quản. Chỉ cần ngươi nguyện ý, huyết mạch hoàng thất đại phong, là thái tổ hoàng đế khai quốc vì muốn vững vàng hoàng quyền mà đưa ra chính sách, chỉ cần hoàng tử các hoàng tôn thành thật nghe lời, con vợ cả có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý, bảo đảm địa vị hoàng thất cao quý, miệt thị hoàng tộc chính là tử tội, chẳng sợ đối phương là trong triều trọng thần. Nhưng, cũng chỉ là vinh hoa phú quý, chỉ có thân vương mới có tư cách rời phủ, mà điều này, chỉ có thân vương mới được trao quyền mới từ hoàng đế đương triều. Giống như quận vương, không có phong đất, chỉ có bổng lộc cực cao, cũng không thể rời phủ, cần thiết dựa vào huynh trưởng thân vương mà ở, bất quá Quân Giật Chi được sủng ái, phụ thân lại là triều thần đương quyền, thái hậu cùng nhiếp chính vương vì trấn an sở vương, cũng sẽ ban đất cho hắn, có thể đến vùng đất mới để gây dựng phủ. Kiến nghị này, kỳ thật cực động lòng tâm người. Ở nơi khác, trên không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưới không cần thân thiện chị em dâu, toàn bộ hậu trạch duy nhất một người, đổi thành nữ tử khác, sợ là sẽ cao hứng hỏng rồi. Chỉ là Du Tiêu Vãn lại lắc lắc đầu nói, không, ta muốn lưu tại kinh thành, nàng muốn lưu tại kinh thành phụng dưỡng bà ngoại trăm năm sau, nàng muốn cho Tào gia thiếu nợ nàng, toàn bộ trả hết, cho nên, nàng không thể rời khỏi kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Giật Chi có chút giật mình, hắn cho rằng Vãn Nhi sẽ cao hứng có thể rời kinh thành, chính là hắn nhìn kỹ đôi mắt nàng, biết nàng nói nghiêm túc đều không phải nhất thời tình thế cấp bách mà tìm cớ. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, cũng nghiêm túc mà suy nghĩ một phen, gần từng chữ một mà hứa hẹn. Kia hảo, lưu tại kinh thành. Bất quá, phải đợi trên mấy năm, đầu mấy năm, chúng ta phải cùng cha mẹ thân ở cùng một chỗ, chờ ta ở trong triều có nơi dừng chân, cũng có thể khai phủ. Lão tổ tông thực thích ngươi, gia sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất, ta cũng sẽ không. Hắn nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi. Như vậy có thể sao? Du Tiêu Vãn dùng sức cắn môi, nguyên bản một cô nương chưa lấy chồng, nghe lời thổ lộ, hẳn là thập phần thẹn thùng, nhưng nàng lại có chút giờ khóc giờ cười, như thế nào hắn lại nói được, dường như nàng cùng hắn đã đính hôn. Việc không có như vậy ngượng ngùng đến mất mặt, nhưng Du Tiêu Vãn cũng không lớn gan dám nhìn hắn đến lóa mắt, rũ mi xuống, nỗ lực làm ngữ khí chính mình nghe tới chân thành, lời nói nghe không đả thương người. Ta kỳ thật, ta cảm thấy ngươi, cũng không tệ lắm, thực trượng nghĩa, chỉ là ta. Từ, tuy Du Tiêu Vãn chưa nói xong, nhưng Quân Giật Chi cũng biết nàng muốn nói gì, những cái đó sẽ làm hắn ảm đạm thần thương, hắn không muốn nghe trực tiếp hỏi. Người có vừa ý người nào sao? Trừ ta ra, Du Tiêu Vãn nhăn nhăn mày đầu, có chút bất mãn nói. Người cho ta là người nào? Quân Giật Chi trầm ngâm suy tư, lặng lẽ cho mày, biểu tình cũng nhẹ nhàng lên. Người nói, ngươi hiện tại chỉ cảm thấy ta thực trượng nghĩa đúng không? Không quan hệ, chúng ta gặp vài lần, ngày sau ngươi sẽ phát giác ta còn có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như nói, ta lớn lên hảo, lão tổ tông đều nói, nàng sống cả đời, gặp qua nam tử nhiều đếm không xuể, không ai hơn ta, ngày sau ngươi nếu gả cho ta ta bảo đảm bằng hữu ngươi chỉ có phần hâm mộ. Nguyên bản còn thuyết phục hắn thế nào mà Du Tiêu Vãn phát sầu, thật sự có chút nhịn không được muốn cười, cái miệng nhỏ nghẹn đến mức chết khẩn, thân thể lại không tự chủ được mà run lên. Quân Giật Chi thấy nàng cười, trong lòng càng nhẹ nhàng. Còn nói, ngày sau hậu viện ta đều giao cho ngươi quản, ngươi muốn như thế nào liền như thế đó. Lại là ngày sau, Du Tiêu Vãn ngẩng đầu chừng mắt liến hắn một cái, lại bị mắt phượng xinh đẹp của hắn nhìn đến mặt hồng hồng mà cúi đầu xuống, khẽ hừ một tiếng nói. Ta trước kia nghĩ tới, hy vọng phu quân tương lau, là nam tử giống phụ thân ta. Quân Giật Chi bắt đầu không minh bạch có ý tứ gì, gãi gãi cổ. Võ tướng sao, cái kia muốn làm tướng a ta ngẫm lại, nếu là ở trong quân đội có cái chức quan nhàn tản, ngươi vừa lòng sao? Thân phận hiện tại, hắn không có khả năng thật sự đi lính, lại không nghĩ Vãn Nhi nói ra điểm điều kiện như vậy, liền cự tuyệt, nếu nàng đồng ý, hắn liền hào cùng công tử thương lượng, đi lính cái chức quan nhàn tản, hẳn là không có gì, không ngại việc lớn. Giả ngu đúng không, biết nam nhân đều phong lưu, Du Tiêu Vãn trợn trắng mắt nặng nề mà hừ một tiếng. Nói xong chưa, nói xong rồi thì đi khách viện ta đói bụng. Ngữ khí nhưng không lớn, không có nhẹ nhàng, ẩn ẩn có xa cách. Du Tiêu Vãn còn ngại hắn thân cận quá, đẩy hắn. Quân Giật Chi nóng nảy, trở tay liền cầm tay ngọc nàng, nôn nóng hỏi. Làm sao vậy, lúc nãy không phải còn nói tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn thật sự nóng nảy, Du Tiêu Vãn nghẹn trong lòng, không biết sao chậm rãi, mềm lòng, cảm xúc bình thản, từ từ nói. Ngươi hiểu biết chính xác tâm ý chính mình sao? Lung tung như vậy cùng ta hứa hẹn, ta cũng không rõ ràng tâm ý ta cho nên cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi, huống chi, hôn nhân đại sự. Quân Giật Chi không kiên nhẫn mà phất phất tay, đánh gãy nàng nói. Đừng cùng ta nói hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ, hoặc thân phận cách xa, chỉ cần ngươi nguyện ý, đối đãi ngươi hiếu kỳ ta có thể hướng thái hậu cầu chỉ, ngươi không cần lo lắng mẫu phi ta, hoặc lão thái thái nhà ngươi cậu mợ không đồng ý, chờ ban hôn, không ai dám bắt thân phận ngươi nói chuyện này, ngươi đều không cần suy xét. Liền tính ngươi hiện tại không muốn đáp ứng ta, nhưng chỉ cần trong lòng ngươi không có người khác ta cũng nguyện ý hứa hẹn, chỉ cần ngươi không cố tình cự tuyệt ta, phòng bị ta ta sẽ đem hết toàn lực khiến ngươi minh bạch ta sẽ làm phu quân ngươi. Hắn nhìn nàng, dùng sức mà hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, Du Tiêu Vãn mím môi, việc nào ra việc đó nói. Chúng ta, không nói cảm tình, chỉ nói, ngươi xem, tối hôm qua chuyện này, chính bởi vì hậu viện nhiếp chính vương gia nữ nhân quá nhiều, mới có tranh đấu, có hãm hại. Cho nên, ta thà rằng gả vào nhà nghèo, chỉ cần có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng nói, có ảm đạm, nàng có lẽ rất khó có vận tốt như mẫu thân, tìm đến phụ thân như vậy trọng tình nghĩa nam tử. Hào môn nhà giàu, nào dung đến một phòng chuyên sủng. Như vậy là tức phụ ghen tuông, bà đều muốn tặng ngươi trong phòng nhi tử càng đừng nói, vạn nhất nàng cùng mẫu thân giống nhau, chỉ phải một nữ nhi. Quân Giật Chi giật mình, mới biết được nguyên lai Du Tiêu Vãn theo như lời. Nam tử như phụ thân ta vậy, là ý tứ như vậy, hắn nhưng thật ra không thèm để ý cái gì thiếp thất chẳng qua mẫu phi khẳng định làm khó, lão tổ tông sẽ không đồng ý, nhưng cũng hoàn toàn không đồng ý, chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp thuyết phục lão tổ tông, có thể thuyết phục mẫu phi. Hắn chuyển tâm tư, ánh mắt Du Tiêu Vãn liền ảm đạm rồi đi xuống, liền biết không có khả năng. Nhìn xuống một chút chua xót nảy lên trong lòng, nàng an ủi chính mình, còn hảo, nàng cũng không thế nào thích hắn. Tránh thoát tay Quân Giật Chi, Du Tiêu Vãn xoay người đi ra ngoài, ngữ khí đạm mạc nói. Đi nhanh đi, đừng khiến cho Vương Phi cùng trưởng công chúa sốt ruột chờ. Quân Giật Chi thập phần mẫn cảm mà phát giác nàng xa cách trong lòng cả kinh, vội vàng mà lôi kéo tay nàng nói. Đừng đi, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta có thể đáp ứng ngươi. Du Tiêu Vãn chừng hắn liếc mắt một cái, mơ tưởng trước rồi lừa ta. Quân Giật Chi gấp đến độ không biết như thế nào bộc bạch chính mình, hắn thật sự không thèm để ý từ nhỏ, hắn bên người có đủ loại mỹ nữ, có người hướng về phía hắn vì tương lai là quận vương, có người hướng về phía hắn vì dung nhan tuấn mỹ, hắn lại trước nay đều không có hứng thú. Nữ tử, hoặc dối trá làm hắn ghê tởm, hoặc ngu ngốc làm hắn bực bội, đương nhiên cũng có nữ nhân chân chính thông tuệ hiền huệ, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều lễ nghĩa, nhất cử nhất động đều là quy củ, lại khiến hắn cảm thấy khô khan cùng bình hoa trong phòng không có khác biệt. Lại có lẽ các nàng đối hắn sơ cầu, không dám biểu hiện thật lòng, lại có lẽ gần khí chàng bất hòa tóm lại gặp được Du Tiêu Vãn, hắn cảm thấy nữ tử thiên hạ cũng chỉ có hai loại, nhìn bực bội, nhìn không bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS các nàng thông cảm trong tuần này và tuần sau ta thi học kỳ nên không edit được. Chương này hơn 2000 từ bù cho mọi người á, cách chương.